mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 76, góc truyện audio.com. Thế nhưng Weibo công ty trang sức của nhà họ Quách sẽ không trả lời những vấn đề riêng tư của ông chủ, cho nên đều giả bộ như không thấy những câu hỏi của dân mạng. Cư dân mạng trở nên kích động như vậy là bởi vì tiệc tạm biệt độc thân là việc mà một cặp đôi yêu nhau trước khi cưới sẽ cùng nhau chơi bời một trận cuối cùng của kiếp độc thân. Nếu như Quách Thanh Tâm thật sự mở tiệc độc thân thì không phải anh ta có ý muốn kết hôn với Bối Nghệ Hạm hay sao? Trong giới giải trí thì tin tức ngôi sao nữ cùng những người giàu có quan hệ với nhau cho tới nay đều là đề tài mà dân mạng bàn luận rất hăng say. Mà Quách Thanh Tâm lại là người giàu đời hai từng nổi tiếng về độ trăng hoa. Lúc trước anh ta mở giải trí ánh quang cũng thường bị dân mạng trêu chọc rằng nếu mở công ty không tốt thì chỉ có thể về nhà thừa kế công ty trang sức. Giá trăm triệu, cho nên sau khi ánh quang thật sự không tiếp tục được nữa rồi được ông chủ Thẩm giàu có thu mua thì tất cả mọi người đều chờ xem Quách Thanh Tâm lúc nào thì về mỏ châu báu nhà anh ta để kế thừa. Chỉ có điều mọi người còn chưa đợi được tin anh ta kế thừa mỏ châu báu thì liền chờ được tin tức anh ta công khai tình cảm với Bối Nghệ Hạm. Scandal của Thẩm Trọng Thành và Bối Nghệ Hạm vừa nổ ra thì trên mạng đều ngầm chế giễu Bối Nghệ Hạm. Nói rằng thiết lập tính cách ngọc nữ thanh thuần của cô sụp đổ rồi. Cũng nói rằng người thu mua ánh quang là Thẩm Trọng Thành thực chất không khác gì Quách Thanh Tâm. Đều lén dùng quy tắc ngầm với nghệ sĩ nữ. Thế nhưng sau khi Quách Thanh Tâm đăng Weibo thì tất cả những lời đồn này đều tự sụp đổ. Thậm chí còn có vài người đỏ mắt vì Bối Nghệ Hạm tốt số. Nghĩ rằng lần này thật sự đã có thể dựa vào Quách Thanh Tâm mà bước chân vào nhà giàu có. Từ nay về sau sống cuộc sống của một bà chủ. Tạ Dư An mở danh sách xe bài của Quách Thanh Tâm thì phát hiện đám người Thẩm Trọng Thành. Tiền Trấn Xuyên cùng Nghiêm Lâm, thậm chí có cả Nhậm Văn Ký đều xe, đều vì anh ta mà đưa lên lời chúc phúc. Dân mạng hóng hớt bây giờ mới hiểu được hành động của Quách Thanh Tâm là sự thật chứ không phải tùy tiện công khai bạn gái đơn giản. Anh ta là đang giới thiệu vợ chưa cưới của mình với mọi người. Một người bạn gái bình thường thì sẽ không đáng giá để các ông chủ lớn của những công ty khác nhau như Nhậm Văn Ký và Thẩm Trọng Thành giúp đỡ xe. Bài, Tạ Dư An cũng xe bài của Quách Thanh Tâm, lời của cậu chỉ có 6 chữ vô cùng đơn giản, Tạ Dư An xe Weibo, chúc mừng khinh hạm cô nương, trái tim, 2 phút sau, Bối Nghệ Hạm trả lời cậu, khinh hạm tại đây cảm ơn công tử, Tạ Dư An cười cười, trả lời cô rằng, cô nương sau này không còn là khinh hạm nữa, anh ta có thể chăm sóc tốt cho nàng. Tạ mỗ chỉ mong cho cô nương suốt đời bình an. Khinh hạm là tên của Bối Nghệ Hạm trong phim Trở Lại Trường An. Tình bạn của cả hai bắt đầu từ bộ phim này. Trong phim Bối Nghệ Hạm gọi Tạ Dư An là Tạ công tử. Mà Tạ Dư An vẫn luôn gọi cô là khinh hạm cô nương. Những lời cuối cậu trả lời trên Weibo của Bối Nghệ Hạm chính là những câu mà khi nam chính và nữ chính ở bên nhau. Tạ Dư An với vai trò nam phụ nói với câu cuối cùng. Bình luận của hai người là tương tác trực tiếp trên Weibo. Những ai đã xem qua Trở Lại Trường An liền cảm thấy quen thuộc. Dường như đều đang ôn lại bộ phim đó. Trong phút chốc đều tràn đầy cảm xúc. Đới Huyền, hu, tôi thật hâm mộ tiểu bách hợp. Có thể có được công tử dịu dàng như vậy. Đột kích ban ngày trả lời. Đới Huyền, tôi càng muốn khóc, CP công tử hoa bách hợp thật sự đã chết rồi. Không muốn rời cái hố này đâu nhưng mà tôi vẫn mong rằng tiểu bách hợp có thể hạnh phúc cùng với ông chủ Quách. Ôi là con vịt nhỏ đáng yêu. Trời ơi, tôi muốn xem lại Trở Lại Trường An. Người chết cuối cùng, chỉ có mình tôi muốn cười sao? Ha ha ha ha, Scandal của Bối Nghệ Hạm với ngài Thẩm không có. Công tử buộc tóc trỏm vĩnh viễn không rơi đài. Phan Bình, qua không phải chứ, các người không ai chú ý đến ba của Quách Thanh Tâm sao? Ông chủ Quách lớn vừa đăng Weibo đó, vẫn là Ibuki trả lời. Phan Bình, tôi thấy đáng ra phải làm như vậy mà, Bối Nghệ Hạm tính là cái thá gì? Lịch sử đen tối nhiều như vậy còn không biết xấu hổ mà tự mang cái thiết lập tính cách đơn thuần trong sạch. lại còn hoa bách hợp. Bên ngoài thì nhìn sạch sẽ nhưng ai biết bên trong bẩn thành cái dạng gì? Chỉ bằng cô ta mà có thể bước chân vào nhà giàu có sao? Nếu đổi thành tôi thì tôi cũng không có cưới cô ta mà tình nguyện đi làm gay ở cùng với đàn ông nhá. Đúng là không hiểu sao mà trước đây có thể thích cô ta được. Mặc dù anti-fan có ở khắp nơi, thế nhưng Tạ Dư An lại không ngờ ở trong khu bình luận đang hòa thuận vui vẻ như này cũng có thể xuất hiện loại bình luận ngu dốt của tên trai thẳng vẫn. Là Ibuki, Tạ Dư An thấy gã bình luận thì lập tức nhấn báo cáo. Sau đó chuẩn bị xóa bỏ bình luận xấu xa này. Chỉ là sau khi xóa đi thì Tạ Dư An chợt dừng lại động tác. Tiếp đó đi sang chỗ Quách Lợi Dân để xem thử. Đúng như dân mạng đã nhắc tới, Quách Lợi Dân cũng đăng một bài Weibo xem như là trả lời về chuyện của Quách Thanh Tâm và Bối Nghệ Hạm. Nhưng mà ba Quách là ông chủ lớn của Quách Thị cho nên nếu có không thích Bối Nghệ Hạm cũng sẽ không trực tiếp xé rách ra mặt nói ông tuyệt đối không cho phép Quách Thanh Tâm cưới Bối Nghệ Hạm, cơ mà những lời ông ta nói ra cũng không dễ nghe gì. Trực tiếp chọn một câu hỏi của dân mạng ở khu bình luận mà trả lời. Xinh đẹp, ông chủ Quách lớn, nghe nói con trai của ngài muốn kết hôn với Bối Nghệ Hạm. Chuyện đó là thật sao? Quách Lợi Dân trả lời xinh đẹp, tôi không hy vọng người nhà họ Quách chúng tôi cưới một sao nữ vào cửa. Quách Lợi Dân đặc biệt để dấu ngoặc kép ở chữ sao nữ để nhấn mạnh thêm giọng điệu. Không nói đến bình luận của ông ta vừa được đăng lên đã bị nhiều người theo chủ nghĩa nữ quyền mắng chửi. Ngay cả Tạ Dư An cũng nhìn không nổi. Cậu không thể làm gì được Quách Lợi Dân nhưng mà cậu đã xe cái bình luận của vẫn là Ibuki kèm theo caption. Tạ Dư An, thu hồi fan nam vì nghe tin Bối Nghệ Hạm công bố kết hôn mà đau lòng. Yêu cầu tuổi từ 18, 25, ưu tiên khuôn mặt ưa nhìn, nhanh nhanh liên hệ, Bối Nghệ Hạm làm bạn buồn nhưng tôi sẽ không như thế. Chỉ cần bạn chủ động thì chúng ta sẽ viết nên câu chuyện. Ai có ý định thì gõ 1, tất chi la chi, 111, mặt Nhật Lam, 1.111.111, ôi, sao tôi lại ở đây hóng hớt khi không có cái đó chứ? Tôi thật hận mình không phải là con trai mà, hâm mộ chết mất, Thẩm Trọng Thành, 111.111.111. Trương Cẩu Đàn chít chít chít, lầu trên, chờ người nơi ấy, mà ơi, là người thật sao? Không phải là giả phải không? Hàm Ngư cũng muốn rơi lệ vì tình yêu. Trời cuối hi, đây chính là ông chủ Thẩm đó. Núi lửa tiền, công tử buộc tóc tròm chính thức phát đường. A bà, lại còn gõ 9 số. Xem ra ông chủ Thẩm có nguyện vọng bị công tử thu hồi mãnh liệt lắm mà nha ha ha ha. Mặt chó, trong một rừng bình luận của cư dân mạng bình thường bỗng nhiên lòi ra một cái Weibo vê đỏ được chứng thực danh tính của Thẩm Trọng Thành quả thật không? Quá nổi bật, thế nhưng đoàn người fan CP công tử buộc tóc tròm ship Tạ Dư An và Thẩm Trọng Thành đã kích động đến sắp phát điên rồi. Tạ Dư An vốn lúc đầu cũng cho rằng đó chỉ là ức có tên giống thôi. Thế nhưng khi cậu nhấn vào tài khoản của bình luận đó xem thử thì mới phát hiện đây chính là ức thật của Thẩm Trọng Thành. Tạ Dư An sững sờ, vội vã mở WeChat ra hỏi Thẩm Trọng Thành chuyện gì đang xảy ra. Trọng Thành, Weibo của anh là sao vậy? Thẩm Trọng Thành trả lời cậu rất nhanh. Hửm, xảy ra chuyện gì? Tạ Dư An, Weibo anh bình luận dưới bài của em à, anh có phải dùng nhầm ức không vậy? Tạ Dư An không biết Thẩm Trọng Thành có ức clone hay không nhưng cậu thì có. Thỉnh thoảng vẫn hay dùng để xem một ít video ngốc ngốc hoặc một ít tiết mục hài ngắn ngắn. Cho nên cậu liền cho rằng Thẩm Trọng Thành cũng có. Thế nhưng Thẩm Trọng Thành lại phủ nhận. Giọng nói còn rất bình tĩnh. Anh không có ức clone. Đó chính là anh gõ. Ngay lúc cả hai đang nói chuyện thì Tiền Trấn Xuyên, Nghiêm Lâm, thậm chí ngay cả Thẩm Tiêu Hồng cũng đều chạy sang Weibo của Tạ Dư An mà gõ 1. Như thế mới không khiến bình luận của Thẩm Trọng Thành trở nên quá đột ngột. Tạ Dư An hỏi anh, em nói là thu hồi fan nam đang đau lòng về chuyện của Bối Nghệ Hạm cơ mà. Bối Nghệ Hạm với ông chủ Quách công bố tin kết hôn thì anh đau lòng cái gì hả? Thẩm Trọng Thanh nói, người yêu anh muốn thu hồi phen nam, anh có thể không đau lòng sao? Tạ Dư An cười anh, em đây thu hồi anh được chưa? Anh đừng đau lòng nha. Ba, chấm, Thẩm Trọng Thanh, giọng điệu giống hệt tên cặn bã ấy. Em là thật sự yêu anh sao? Tạ Dư An, đương nhiên là yêu. Thẩm Trọng Thanh, giống như Hà Thư Hoàn yêu Y Bình sao? Hà Thư Hoàn và Lục Y Bình là hai nhân vật trong tiểu thuyết Quỳnh Giao. Chuyển thể thành phim tên là Dòng Sông Ly Biệt ấy. Tạ Dư An bật cười khi thấy Thẩm Trọng Thanh hỏi ra câu này. Cậu nghiêm chỉnh trả lời. Đúng vậy, Thẩm Trọng Thanh liền nói cho cậu biết. Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Tạ Dư An dỗ anh. Này mà còn phải nghĩ nữa sao? Kết quả lại không dỗ được. Thẩm Trọng Thanh cười lạnh nói. Chậc chậc, Hà Thư Hoàn không chỉ yêu Y Bình mà còn thích cả Như Bình. Tạ Dư An lần này thật sự không nhịn được cười nữa. Vậy thì em yêu anh nhiều hơn Hà Thư Hoàn yêu Y Bình. Thẩm Trọng Thanh, há, bé cưng, anh cũng yêu em. Thẩm Trọng Thanh bình thường đều gọi Tạ Dư An là cục cưng. Mà khi gọi bé cưng liền có nghĩ là Thẩm Trọng Thanh đang không vui. Cho nên Tạ Dư An liền chọc anh. Ám chỉ nói, bé cưng, em quay xong rồi, Thẩm Trọng Thanh, tối nay lập tức tới giải quyết em, anh đi họp trước đã. Bên phía ánh quang, Tiền Trấn Xuyên nhìn Thẩm Trọng Thanh vẫn còn cầm điện thoại thì liền cười nhạo anh. Thẩm Trọng Thanh, trên đầu xanh cỏ là loại cảm giác như thế nào vậy? Cỏ mọc xanh đầu kiểu như bị cắm sừng ấy. Thẩm Trọng Thanh để điện thoại xuống liếc nhìn Tiền Trấn Xuyên. Cái gì cũng không nói, chỉ có ánh mắt luôn lạnh lùng. Ngay lúc đầu anh vốn là định dùng cái ức tướng công của Tạ công tử để bình luận ở Weibo của Tạ Dư An. Thế nhưng người đi ở ven sông làm sao có thể không làm ướt giày. Thẩm Trọng Thanh dùng ức chính xe bài của Quách Thanh Tâm xong lại quên đổi sang ức nhỏ. Cho nên mới trực tiếp dùng ức chính bình luận bài của Tạ Dư An. Câu đấy là kiểu như dòng đời đưa đẩy ấy. Nhưng mà bây giờ không phải thời cơ tốt nhất để nói rõ với Tạ Dư An. Cho nên Thẩm Trọng Thanh chỉ có thể để Tiền Trấn Xuyên với Nghiêm Lâm cũng đi xe bài của Tạ Dư An. Cố gắng hấp dẫn sự chú ý của dân mạng, thế nên Tiền Trấn Xuyên mới có thể trêu chọc Thẩm Trọng Thanh như vậy. Hỏi rằng trên đầu anh xanh biếc là cảm giác như thế nào? Còn có thể như nào? Thẩm Trọng Thanh nhìn dân mạng bình luận cả dãy số 1 thì mặt mày đều tái mét rồi. Đi họp, sắc mặt Thẩm Trọng Thanh vô cùng u ám. Anh không trả lời Tiền Trấn Xuyên mà bước nhanh vào phòng họp. Nghiêm Lâm cũng cười cười. Cùng Tiền Trấn Xuyên nói, Tổng Giám Đốc Thẩm lại có hạng mục mới nào sao? Có phải là rất khó đàm phán hay không? Sao sắc mặt xấu xí như vậy? Đúng vậy, Tiền Trấn Xuyên hèn hạ nói. Tổng Giám Đốc Thẩm là nhìn chúng mảnh đất ở Nội Mông. Không phải là vì yêu thích gì mà là bọn tôi ưng ý cái không gian của nó. Anh có thấy không, Nội Mông, hay còn gọi là Nội Mông Cổ, là một trong 5 khu tự trị của Trung Quốc, nơi đây được biết đến với những thảo nguyên bao la, đời sống du mục phóng khoáng hay tiếng vó ngựa vang trời. Chấm, GT, ngoài cửa sổ rõ ràng là cái gì cũng không có. Thế nhưng Nghiêm Lâm lại phối hợp theo anh ta mà nói. Thấy rồi, thật là rộng lớn, Tiền Trấn Xuyên cùng anh ta kẻ sướng người họa. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Thẩm của chúng ta chuẩn bị mua lại đấy. Thẩm Trọng Thanh, Nghiêm Lâm lại nói, mua lại làm gì, chẳng lẽ đều trồng cỏ xanh biếc lên sao? Tiền Trấn Xuyên làm như thật mà gật đầu. Đúng, làm thành trường đua ngựa, ở trên thảo nguyên rộng lớn mà chạy. Thẩm Trọng Thanh, cách trương.